Nhân tình bí mật, chương 19, góc truyện audio.com. Thẩm Tự Yên chạy một bản hòa tấu mà bà yêu thích. Rất nhanh sau đó đã chìm đắm vào nó. Tà váy là lướt dưới sàn nhà. Bà mới vừa tròn độ tuổi 30. Ở độ tuổi này, nhiều thiếu nữ ngoài kia vẫn còn rất bay nhảy. Yêu đời, nhưng mà, cài, cửa lớn bật ra, một cậu trai đã mở nó. Nhưng mà ở cái độ tuổi người ta còn đang vui chơi. Bà đã có một đứa con trai 12 tuổi. Cậu trai này không có lấy một biểu tình. Tay cầm chiếc cặp da đen. Trầm giọng, mẹ ăn bận như thế có ý định đi đâu à? Thẩm Tự Yên vui vẻ. Chạy đến, Tiểu Giật về đúng lúc lắm. Chúng ta cùng đi, Tiểu Giật lạnh nhạt hướng lên cầu thang. Không đi, Thẩm Tự Yên sụ mặt. Thằng nhỏ này còn chưa biết bà định đưa nó đi đâu. Nó đã vội từ chối. Thẩm Tự Yên cười gian, mẹ đưa Tiểu Giật đi thăm Hạ phu nhân, dù sao cô ấy sinh con đã một năm, con cũng không thể không đến. Tiểu Giật có chút do dự, một hồi vẫn hướng lên, mẹ nói với cô ấy, con chúc đứa trẻ trưởng thành sẽ thông minh xuất chúng, mỹ mạo hơn người. Thẩm Tự Yên quyết không buông tha còn che miệng, nói vọng lên, lúc mẹ sinh con, thân thể cạn kiệt sức lực chỉ nằm một chỗ. Cũng là một tay Hạ phu nhân ấm bồng, lo liệu, con dù sao cũng phải nghĩ đến tình cảnh đó nếu không có cô ấy. Tiểu Giật liếc mắt xuống bà, lại một mạch đi lên, chờ một chút, con thay quần áo, không thấy bóng dáng của Tiểu Giật đâu nữa. Thẩm Tự Yên hả dạ cười lớn, ông cụ non của ta, nếu con thắng thì ta không thiết làm mẹ con nữa ha ha. Cuối cùng Tiểu Giật vẫn phải ngồi cùng một xe với Đường phu nhân. Cậu nói không nói, cười không cười, biểu cảm cũng không có. Cứ chờ một chút bà lại phải đưa tay lên mũi, kiểm tra xem nhóc này có còn thở hay không. Thẩm Tự Yên đẩy vai cậu, cười nói, tính nết này của con rốt cuộc là giống ai hả? Tiểu Giật trầm ổn, lật sách, có lẽ là cha. Thẩm Tự Yên lắc đầu, no, thế nào cũng không giống. Con không phát hiện ông ta rất hay càu nhàu sao? Đôi hàng lông mày Tiểu Giật khẽ động, cậu lại lật sách, không, nói đoạn, cậu gấp sách lại, đã quá lâu không gặp, lâu rồi Thẩm Tự Yên mới nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm, chất chứa phiền muộn này, bà suy ra có chút muốn nhìn nó lại có chút không muốn nhìn. Vẻ tuấn mỹ cùng khí chất xuất thần khó có thể phát ra từ đứa trẻ vừa tròn 12 tuổi. Ngoại trừ con trai bà. Đây có thể gọi là vẻ đẹp thừa hưởng vốn có từ cha của cậu. Thẩm Tự Yên thở dài thườn thượt, bà xoa đầu cậu, vài ngày nữa con lại phải đi. Tiểu Giật khẽ gật đầu, hiện tại cậu đang là học sinh du học tại Anh Quốc xa xôi. Đang trong kỳ nghỉ lễ đầu năm, cậu đành sắp xếp trở về vài ngày. Không may thời gian này Đường Nhuận lại trong chuyến công tác của ông ta. Hai người lại một lần nữa không thể gặp nhau. Thẩm Tự Yên còn đang say mê ngắm nhìn khoảng khắc hiếm thấy của con trai mình. Bà bỗng nhiên đánh vào phần sau ghế lái của tài xế xe. Đến đó, tài xế nghe lệnh, lập tức cho đậu xe vào một cửa hàng đồ trẻ em bên đường. Cửa hàng này không nhỏ cũng không lớn, chỉ có 2 tầng lầu. Tiểu Giật hỏi, không phải trung tâm thương mại. Thẩm Tự Yên khoác vai cậu, lôi vào trong, vừa đi, vừa cười nói. Con trách nó nhỏ sao? Hạ phu nhân thích mua đồ ở đây lắm. Vải vừa xịn vừa mịn, vừa đáng yêu lại xinh xắn. Đối với trẻ em, da thường là thứ dễ tổn thương. Việc chọn quần áo tương đối nghiêm khắc. Lúc trước hạ phu nhân có tặng con rất nhiều quần áo ở đây. Tiểu Giật hỏi, có sao? Thẩm Tự Yên chống cằm suy nghĩ. Có, mùa xuân thì tặng áo len mỏng. Mùa hè lại tặng áo thun cọc tay. Mùa thu thì tặng yếm quần gấu con, mùa đông lại tặng áo lông cừu, tất cả đều treo ở phòng quần áo ở phòng con. Tiểu Giật không trả lời, cậu chưa nhìn thấy thứ đồ hạ phu nhân đem đến bao giờ. Cũng không có hứng thú để xem, bỗng dưng Thẩm Tự Yên cúi người, nói vào tai cậu thật nhỏ, có lẽ con không nhớ, màu hồng, rất đáng yêu. Tiểu Giật bịt lỗ tai, lui ra sau mấy bước. Cả người đều nổi lên tầng tầng da gà, nói dối, Thẩm Tự Yên nhún vai, cười gian trá, con bảo ta nói dối, không. không tin con về nhà tự mình kiểm chứng. Thật sự, rất đáng yêu, Tiểu Giật vừa tưởng tượng, vừa dùng mình quay mặt đi, có vẻ đã hơi hờn dỗi Thẩm Tự Yên. Có đi nữa không? Thẩm Tự Yên cười đến cong cả mắt. Có, con chọn một món làm quà đi. Chấm, Tiểu Giật không thể nào ngưng lại sự dùng mình. Trong đầu đều xoay quanh hình ảnh bận đầm hồng đến buồn nôn. Xung quanh đây cũng chỉ toàn màu hồng phấn nhàn nhạt, quá mức gây sự muốn nôn thóc nôn tháo của cậu. Tiểu Giật đi thẳng một lúc mới nhìn ra trong đống màu hồng kia cũng có một vật trưng bày rất bắt mắt. Cậu nói với Thẩm Tự Yên, lấy nó đi. Thẩm Tự Yên nhìn nó, chống cằm, tặc lưỡi, thiết kế rất đẹp nhưng, nó rõ ràng là một cặp nhẫn đôi còn vô cùng nhỏ. Chỉ cần nhìn qua liền biết chính là thiết kế theo tay trẻ con. Thường các mẹ sẽ không lựa chọn cho con mình một chiếc nhẫn bởi nó có thể rơi mất không hay biết. Chung quy một lúc lâu Thẩm Tự Yên vẫn lấy cặp nhẫn này vì Tiểu Giật chỉ vừa mất một mình nó thôi. Trên đường đến Hạ Gia, Thẩm Tự Yên không thể nào không dò ngó hai chiếc nhẫn bạc. Một lúc lâu bà bỗng nhiên bật thốt. Forever, ô Tiểu Giật, mẹ chắc chắn với con đây chính là định mệnh. Tiểu Giật hơi cau mày. Cái gì? Thẩm Tự Yên cất cặp nhẫn, lắc đầu cười bí ẩn. Không có gì, dinh thự của Hạ Gia rất lớn, rất lộng lẫy nguy nga. Nếu so với dinh thự của Đường Gia thì Hạ Gia lại chiếm phần hơn. Hạ phu nhân thích cẩm tú cầu, đem nó trồng trong chậu lớn. Ngày ngày đều có vài người hầu cắt tỉa gọn đẹp. Hồ nước ở đây đặc biệt đem hoa hồng rải vào. Nước trong veo, xanh biên biếc, tổng thể nơi đây mang lại cho người ta một cảm giác thanh mát lạ thường. Khiến cho ta muốn nằm xuống bãi cỏ xanh, tận hưởng cái gió nhẹ yên tĩnh khiến lòng bình thản. Quên đi phiền muộn, một nữ hầu đưa hai mẹ con họ Đường vào trong. Cô ta vào tới cửa, nhìn vào máy, ấn nút, máy reng lên một cái. Bên trong truyền ra tiếng gào khóc, tiếng nữ nhân cầu xin, nữ hầu ho mấy cái. Nói vào máy, thưa phu nhân, có người đến thăm ạ, bên trong truyền ra. Tiểu Vũ, mau cho người vào, mau, nữ hầu mở cửa, dáng vẻ không quá hoảng hốt. Ngược lại Thẩm Tự Yên lại trông rất gấp gáp, chạy ùa vào trong, hạ phu nhân chạy theo đứa trẻ bò trên đất, vừa bò vừa gào khóc. Nó chạy đến đâu liền va vào mấy cái bình cổ vật. Điêu khắc cầu kỳ, hạ phu nhân chạy theo một chốc lại phải đỡ mấy cái bình cổ. Sợ bị vỡ, bà vừa ôm được nó, liền mặc nó đạp mình, vỗ về, tiểu tâm ngoan, để mẹ ôm con, đứa trẻ một chút cũng không có dấu hiệu ngừng khóc. Thẩm Tự Yên lo sợ, nói, để mình bồng thử, hạ phu nhân gật đầu, truyền đứa trẻ qua cho bà. Không ngờ qua tay Thẩm Tự Yên, nó còn khóc một trận dữ dội hơn lúc nãy. Thấy vậy hai mắt hạ phu nhân cũng ứa nước, trông rất ủy khuất nói với bà. Hạ Bình Thâm trốn nó bay qua Nhật sáng nay. Nó dậy không thấy cha liền khóc, khóc mấy tiếng không dứt, làm mình lo sợ muốn điên luôn đây. Thẩm Tự Yên vuốt lưng đứa trẻ. Hạ Bình Thâm đi công tác, đứa trẻ này không hiểu sao lại không thể rời cha mẹ nó chứ. Tiểu Giật chỉ đứng một bên nhìn, không nói gì. Hạ phu nhân nói, cơ thể Tiểu Tâm dễ sinh bệnh, mình sợ nó khóc tí nữa phát sốt không chừng, mình phải làm sao đây Yên Yên. Thẩm Tự Yên như thế nào cũng không biết, từ nhỏ Đường Chính rất lầm lì, sinh ra đã ít cười, ít khóc, chưa từng khóc quá 3 phút, hỏi bà điều này không phải đang làm khó bà sao? Thẩm Tự Yên nhìn hạ phu nhân sắp khóc liền thấy thương xót vô cùng nhưng bà cũng chỉ biết ngập ngừng. Mình, Tiểu Giật, con, cả Thẩm Tự Yên cùng hạ phu nhân đều tròn mắt, kinh ngạc, Tiểu Giật đưa hai tay muốn bế đứa bé. Tạm đổi xưng hô để phù hợp với hoàn cảnh. GT, cách chương.